Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 778, chương 782, có tính không đồ thánh. Kiếm này đã vượt qua Thái Nhất Thần, bị vạch đến chỉ sợ cũng thân nát mấy đoạn. Lưu Du không dám chút nào chủ quan, trên người chiến giáp chuyển đổi thành màu tím, bởi vì là cực hạn hình thức. Chiến giáp này phía sau nhiều hơn một đôi cánh chim. Keng, màu tím mạ vàng tăng khởi động, có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đuôi cánh bổ sung cực kỳ sắc bén vết cắt lực. Lưu Du thân thể khẽ động, biểu hiện là tránh không ngay tại chỗ. Ngay sau đó cái này lớn như vậy bên trong địa tàng cung nhiều hơn mấy đạo màu tím vết cắt. Liền hư không đều bị cắt. Làm, Lưu Du chiến giáp là văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mặc dù không biết cùng những cái này cường đại tu tiên pháp khí va chạm hội sinh ra như thế nào cục diện, nhưng trải qua một lần va chạm, hoàn toàn có thể đồng ý quyết định là chiến giáp này uy lực cũng không thể khinh thường. Nhưng mà lúc này, cái kia màu xám cho đầu lâu cũng đã từ cái kia trong thông đạo vọt ra. Há miệng liền phát ra đáng sợ một đòn. Các loại đúng là ngươi. Lưu Du cái kia di chuyển nhanh chóng thân hình bỗng nhiên dừng lại. Cái kia năm thanh linh kiếm bỗng nhiên thì có mục tiêu một dạng. Nhào nhào đối với giết tới đây. Bỗng nhiên, Lưu Du một cái nghiêng người nông thôn. Lấy sắc bén kia đuôi cánh từ trên xuống dưới. Rạch ra đầu lâu này. Ngay sau đó cái kia năm thanh linh kiếm lập tức mà tới. Dễ như trở bàn tay chém rụng đầu lâu này. Làm nó tan biến tại vô hình. Ông, Lưu Du thần thức biển sôi trào lên, phảng phất vào thời khắc ấy hóa thành một mảnh biển rộng mênh mông. Ngay sau đó một thanh kim sắc thần thức chi kiếm từ mi tâm biến hóa đi ra. Một kiếm hóa đạo, một cái đại thủ hướng phía trước tìm tòi. Thần thức chi kiếm oanh vang lên, kim quang phóng đại, ngay sau đó hóa thành năm thanh kim kiếm. Kiếm cùng kiếm chi kiếm khoa tay, cho tới bây giờ không tồn tại thắng thua cùng cao điểm. Hiểu được kiếm người, từ trước đến nay cũng là so đạo hạnh, tin tưởng cái này vị mộ chủ lấy kiếm tạo nên truyền kỳ. Tất nhiên sẽ tại kiếm tạo nghệ bên trên đa số thâm hậu. Nhưng Lưu Du cũng không sai, bản thân thần thức đã tiếp cận đại thành, hóa thần biết làm kiếm, có thể chạm nguyên thần. Những cái này linh kiếm đã ra đời tiên linh, nhưng ở trên bản chất lại như cũ là nguyên thần thể. Sở dĩ, làm thần trí của hắn chi kiếm vạch ra thời điểm, cái này năm thanh linh kiếm nhất định bị gram. Tiếp đó, Lưu Du tiếp tục đi bộ tiến nhập gian kia trong mộ thất. Chỉ bất quá lúc này, lúc trước cái kia sáng chói lục kim toàn giờ phút này đã ảm đạm xuống. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ làm nhạt bị hắc ám nuốt hết một dạng. Thực sự là không có ý tứ. Bị chính mình bày cục giết chết. Rất khó chịu a. Lưu Du sờ lỗ mũi một cái. Sau đó một tay xúc cực trước mắt một khối này lục kim toàn. Ông, lập tức cái này lục kim toàn lục mang phóng đại. Thậm chí so với cửu dương thánh chủ thúc động thời điểm. Còn muốn quang mang vạn trượng, ngay mới vừa rồi, Lưu Du một cước kia không chỉ có đem dưới bàn chân trận pháp cho giữ lại. Thậm chí lợi dùng thần thức đem chọn cái trận pháp cách cục cường thế nghịch truyền. Giống như là ban đầu ở địa cầu một dạng, hắn cưỡng ép đem nhất phương phong thủy cách cục thay đổi. Thủ đoạn giống nhau, bắt trước làm theo, lấy hắn bây giờ thần thức hoàn toàn có thể làm được. Sở dĩ tại cửu dương thánh chủ thôi động khô lâu thời điểm, trận pháp này cũng đã đem hắn sau cùng chân nguyên cho hút rơi. Nếu như hắn đoán không sai, như vậy tại hắn dưới bàn chân trong trận pháp đầu, nên ẩn giấu đi cái này cửu dương thánh chủ lúc còn sống tất cả đạo quả. Kết cục này cũng không phải là như cửu dương thánh chủ đoán như vậy phần cuối, mà là hóa thành người khác đồ cưới. Toàn bộ đưa cho Lưu Du. Hắc, lão tử cái này có tính không là đồ thánh. Cái này như bước đi lên, có thể thổi đã lâu a. Tiếp đó, Lưu Du trên người chiến giáp hóa thành hồng sắc. Sau đó đối với máy tính thâu nhập chỉ lệnh, đưa cánh tay biến tạo thành một cái máy khoan điện, hướng về phía mặt đất liền một trận hung hăng mở đào. Đục đất, oanh long, coi hắn đem một tảng đá xanh bản đánh vỡ thời điểm. Rốt cục trận pháp tan rã, mờ mờ ảo ảo ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một chút màu xanh biếc trận pháp đường cong. Nhưng ở cái này lục sắc quang trong trận, lại là lơ lửng một khỏa màu lửa đỏ ấn ký. Mà cái này, chính là cửu dương thánh chủ đạo quả hóa thành. Tốt, a, trận này vận may lớn. Tiểu gia nhận, hắn phát hiện tại thể nội hoàn toàn không có một tia pháp lực. Bởi vậy muốn luyện hóa cái này một vị thánh cảnh đạo quả, có thể nói là thuận nước đẩy thuyền. Sẽ không sinh ra một chút linh lực bên trên cùng đạo hạnh bên trên xung đột. Nói cách khác, cái này quả hắn có thể một hơi chiếm đoạt. Mặc dù không có khả năng lập tức liền toàn bộ luyện biến thành của bản thân, nhưng ngày sau có nhiều thời gian, Lưu Du bắt đầu ngồi xuống. Cái này lục kim toàn vốn là một khối tuyệt thế thần liêu, trong đó rộng lòng tha thứ thanh thuần linh lực, dùng nó tới tu luyện, đạt tới đỉnh phong hoàn toàn là trong ngắn hạn sự tình. Bất quá hắn chỉ khôi phục một chút, sau đó liền đem khí binh phân thân cho hóa đi ra. Có khí binh phân thân, hắn mới tốt an tâm đem cái này cửu dương thánh chủ đạo quả toàn bộ luyện hóa. Mặc dù không biết cần thời gian là bao lâu, hơn nữa cái này cửu dương thánh chủ đạo cũng cần thời gian đi mài. Một bước này có chút kiếm tẩu thiên phong, nhưng vì thành tựu vô thượng thánh cảnh, cái này hiểm đáng giá một bốc lên. Nếu như có thể thành công luyện hóa, lại đi tìm cái kia tranh ma. Lưu Du hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cắn răng một cái, liền đem cái này quả nuốt nhập thể nội. Tiếp xuống chính là cái kia không biết ngày đêm luyện hóa con đường. Thời gian như nước, trong lúc hoảng hốt mấy cái xuân xanh liền đi qua. Tại chỗ trên vực sâu cái kia Tây Vương đám người cũng không có trở đi lên Lưu Du. Thời gian 3 năm đã qua, từ khi Lưu Du vừa rồi đi xuống hồi trước truyền lên một chút dị tượng bên ngoài, cho đến nay liền không còn có xuất hiện hắn tình huống của hắn. Cửu hậu nhiều lần muốn dưới đi kiểm tra, nhưng lại bị ngăn cản. Không chỉ có như thế, ba đầu thánh thú cũng đặc biệt chú ý vực sâu động tĩnh. Đáng nhắc tới chính là, cái này tranh ma vậy mà không còn có bạo động tới, mà là lần nữa lâm vào ngủ say. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Lưu Du thực thành công? A ta con mẹ nó, cái này tuyệt bích là không thể nào a. Hắn mới hóa thần cảnh đều không viên mãn, làm sao làm được? Thái nhất thần cũng ly khai. Dù sao nhị trọng thiên có được thiên phạt vị diện, trước kia còn có nghe nói có vô số anh linh ở đây vẫn lạc. Hắn nghĩ dây vào đụng cái khác cơ duyên, tam đại thánh thú không có đánh mở cửa sau, cũng liền không có bao nhiêu người có thể tiến vào tinh môn tiến về cửa thứ ba. Thứ tư lại đi qua, Tây Vương đám người rời đi, quyết định thối lui ra khỏi thiên phạt lĩnh vực, một lần nữa hồi đi ra bên ngoài. Bọn họ không có thánh cảnh thực lực, ở trong này đợi cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Cuối cùng chỉ còn sót cửu hậu cùng á nữ vương. Đương nhiên bọn họ là không lo lắng Lưu Du đã vẫn lạc sự tình, bởi vì á nữ vương nơi đó tùy thời nắm giữ Lưu Du sinh mệnh trạng thái. Hạm trưởng sinh mệnh đang trở nên càng thêm cường đại, huyết dịch chuyển hóa thành màu vàng kim. Á nữ vương mặc dù không cách nào biết được phía dưới phát sinh sự tình, nhưng lại có thể khẳng định Lưu Du hơn phân nửa là gặp được một trận tạo hóa cùng cơ hội. Giờ phút này đang không ngừng mạnh lên, mà cùng lúc đó, tại thiên phạt lĩnh vực bên ngoài, nghênh đón vô số thiên chi kiêu tử, một vị trong đó trong tay cầm quay đầu bàn tử xuất chúng nhất. Bao nhiêu người đã từng cát bụi hắn đều thiếu buồn bực đập, cuối cùng bị cướp sạch không còn. Bởi vậy bên ngoài còn có mấy vị trích tiên nữ tử cũng rất tốt. Các nàng xông quan đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai chính diện cùng các nàng giao chiến qua. Nghe nói tại thiên phạt lĩnh vực cái khác trọng thiên, cũng đều lưu truyền qua sự tích của các nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.